Bại liệt thiếu gia, chương 102, khí tâm, góc truyện audio.com. Lịch kịch, con rơi quỷ vừa mới rời khỏi, cũng vừa kịp lúc từ hướng cửa mật thất vang đến tiếng bước chân vọng vào. Bóng dáng bì do tiểu đạo dần dần lộ ra, đầu tóc hắn bù xù tán loạn, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười cực kỳ hưởng thụ. Hắn vừa so đấu với lão tổ phái Trịnh Đô. Không cần phải hỏi, nhìn qua cũng đủ biết là kết cục cực kỳ thảm hại rồi. Vũ Minh nở nụ cười nói. Do huynh, ngày hôm nay tỷ thí thế nào? Đã ngộ ra được điều gì chưa? Bì do trên miệng cười tươi. Chỉnh lại tóc tai một chút. Đặt mông xuống bồ đoàn khoanh chân rồi mới nói. Ta không ngộ ra được gì. Nhưng mà ta thiết nghĩ. Trở về đây ngươi trợ giúp. Liền sẽ ngộ ra được một số thứ. Trong mắt bì do bắn ra quang mang hưng phấn kích động đặt lên người Vũ Minh. Cất giọng trầm trầm, ta muốn khiêu chiến với ngươi ngay lập tức. Vũ Minh đối với câu nói này của bì do hơi có phần ngạc nhiên. Liền nói, do huynh, ngươi vì sao lại muốn tỉ thí với ta vào lúc này? Bì do ngẩng cao đầu nói, đó là vì pháp môn của ngươi đã tới hồi chín muồi rồi. Ngươi không muốn đột phá hay sao? Ta cảm thấy đã đến lúc, Vũ Minh cực kỳ sợ hãi thốt lên. Làm sao ngươi biết, đúng thực, môn cực địa kiếm vũ quyết, thức thứ ba là bộ thể. Vũ Minh đã nắm cực kỳ chắc tâm pháp, cảm giác cực kỳ thông suốt, giống như bây giờ chỉ cần hắn tôi luyện là lập tức có thể thành công. Chỉ là hắn không hiểu tại sao bì do lại có thể đoán được rằng mình đã luyện thành thức bộ thể kia. Không lẽ bì do này có mắt thần? Bì do cười nhạt nói. Vũ Minh, ngươi vốn đã biết ta luyện kiếm. Những chuyện này không qua nổi mắt ta. Vừa rồi trước khi đi tỉ thí với Chính Lan lão tổ. Ta đã nhìn ra khí tâm của ngươi viên mãn. Tức là lúc luyện kiếm có thành tựu rồi. Vũ Minh tự hỏi, khí tâm viên mãn. Bì do đối với chuyện này thì cũng liền cười nói. Mau chóng giải thích, khí tâm của kiếm sĩ. Chỉ có những người đồng đạo tu luyện kiếm mới có thể nhìn thấy. Khi ngươi luyện kiếm thành tựu tâm pháp viên mãn, tự khắc bốc lên khí tâm, loại khí tâm này không khác gì kiếm khí, tuy nhiên chỉ có người luyện kiếm mới có thể nhìn thấy được. Bì do dừng lại một chút, liền vận công một cái nói, ngươi xem, từ trên đỉnh đầu của bì do, chợt một làn khói xanh nhạt xuất hiện bốc lên, Vũ Minh cực kỳ kinh ngạc dụi mắt, một chốc, bì do liền thu lại nội công, bắt đầu tiếp tục giảng giải. Vừa rồi chính là khí tâm của ta, ngươi là người luyện kiếm đương nhiên có thể nhìn thấy, mà người bình thường nhìn vào, sẽ không thấy gì, vừa rồi khi ta nhìn thấy ngươi tỏa ra khí tâm, chính là đậm hơn của ta đến 10 lần, mà ta chỉ cần một tia khí tâm này, mơ hồ đã có thể đột phá, huống hồ ngươi có khí tâm mạnh hơn ta gấp 10 lần. Đương nhiên là đã có thành tựu rồi, Vũ Minh liền mau chóng gật đầu, hưng phấn nói. Do huynh, ta hiểu rồi, thì ra cái này chính là khí tâm viên mãn mà người luyện võ thường hay nhắc đến. Ta mới chỉ nghe qua trong điển tích, thật không ngờ hôm nay nó lại trùng hợp xảy ra trên chính người mình. Vũ Minh đương nhiên biết khí tâm mà bì do nhắc đến kia là cái gì. Hắn đọc qua không ít điển tích về võ học địa cầu. Biết rằng có một số loại cao thủ, chỉ trong một thời gian ngắn ngộ ra chiêu thức. Mạnh mẽ đột phá nhanh chóng, tự nhiên sinh ra loại khí tâm này. Loại khí tâm này có trợ giúp cực kỳ lớn, giúp cho võ sĩ có thể ngộ được chiêu thức nhanh hơn. Đồng thời uy lực cũng 10 phần khủng khiếp, những bậc danh bất hư truyền trong giang hồ lục đạo kể đến Độc Cô hay Tiêu Diêu của người Tàu. Cũng đã từng nhắc qua, chính là trong quá trình luyện võ sở hữu loại khí tâm này xuất hiện. Mỗi một người này được nhắc đến trong lịch sử đều là những thiên kiêu. Mà khí tâm kia không phải ai cũng có. Cứ trong vài trăm năm, may mắn mới có thể xuất hiện vài người có thành tựu kiệt xuất như vậy. Cho nên khi Vũ Minh vừa nghe bì do nhắc đến, trên người mình phát sinh khí tâm, liền khiến hắn cực kỳ hưng phấn sung sướng. Vũ Minh không nhanh không chậm, đứng dậy ổn định thân mình, rồi vươn tay trịnh trọng hướng phía bì do nói. Do huynh, đã như vậy thì chúng ta không nên chậm trễ nữa. Thức thứ ba bộ thể này ta có thể luyện thành hay không? Xem ra còn cầu ngươi tương trợ rồi. Bì Do cũng lập tức đứng dậy khách khí nói. Ngươi nói quá rồi, vừa rồi chỉ là ta vô tình may mắn nhìn thấy mà thôi. Vũ Minh Thầm gật đầu. Thảo nào vừa rồi khi Đoạn Bá Hung bước vào, hắn ngẩng đầu lên lại bắt gặp Bì Do nhìn mình đắm đuối như vậy. Hắn còn tưởng Bì Do này có vấn đề về giới tính khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà xem ra bây giờ cực kỳ may mắn rồi. Bì Do này thì ra là vì khí tâm của mình mà sinh ra hưng phấn. Không phải là vì diện mạo đẹp trai của hắn mà bị cuốn hút. Bằng không sống với một tên biến thái loạn giới tính, Vũ Minh liền muốn đâm đầu vào tường tìm chết. Bì Do cười tươi dừng lại một chút, lại nói tiếp, lần này không phải là ta giúp ngươi, mà là ngươi giúp ta. Ta cảm thấy kiếm pháp của ta cũng đã đến hồi viên mãn rồi. Một chiêu Lưu Đạo Kiếm Quyết của ta, có thể tiến vào thức thứ 9 hay không? Đều xem một lần này ngươi tương trợ. Vũ Minh cũng hưng phấn kêu to. Chấm, được. Sau đó Bì Do liền quăng cho hắn thanh kiếm trong tay mình. Còn mình vẫn dùng vỏ kiếm để đối đáp kiếm chiêu với Vũ Minh. Vũ Minh vận một luồng chân nguyên hùng hậu. Sau đó bàn tay áp vào thanh kiếm. Vả ra chân nguyên mạnh mẽ xuất ra bám vào thân kiếm. Hắn chậm rãi bước lên một bước. Thể theo bộ pháp của thức thứ 3. Bộ thể trong cực địa kiếm vũ quyết, chính là nâng cao thêm một tầng trình độ của người sử dụng kiếm. Chính là tâm thế hợp nhất, không những truyền cả chân nguyên vào trong kiếm để xuất kiếm khí, mà còn truyền cả chân nguyên hợp với thân thể, tạo ra khả năng di chuyển mau lẹ, chính là cảnh giới thân hợp với kiếm dùng kiếm như một bộ phận cơ thể. Linh hoạt xuất chiêu, đoạt lấy điểm yếu của đối phương cực kỳ mạnh bạo. Nâng cao uy lực của cực địa kiếm vũ quyết lên đến 3 thành. Vũ Minh bất chợt lúc này khí thế bộc lộ, miệng hét to một tiếng. Kiệt, thân mình hắn nhanh như thiểm điện, kiếm khí hùng hậu xuất ra. So với lần đầu tiên hắn có thể xuất ra kiếm khí, lúc này kiếm chiêu của hắn so với lần đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà Bì Do dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm kia. Cực kỳ cẩn trọng chờ thời đem sở học của mình phát huy đến cực hạn. Hắn có đột phá về kiếm đạo trước Vũ Minh, thế nhưng không vì vậy mà hắn coi Vũ Minh kém hơn mình. Hắn luôn đặt Vũ Minh vào một loại đối thủ cần phải coi trọng không được buông lỏng. Chính là một loại đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến không lường được. Quả thật chiêu cực địa kiếm vũ quyết, dùng thức thứ 3 bộ thể. Với thức thứ 2 xuất khí đem ra đánh về phía trước. Uy lực của cực địa kiếm vũ quyết đã nâng lên một tầng cao mới không lường được. Bì Do luôn luôn là một con người bình tĩnh, tâm thế cao ngạo, đem ánh mắt coi thường chúng sinh luôn đeo trên mặt. Thế nhưng lúc này mắt hắn chợt co lại. Hắn cảm thấy một sự uy hiếp khủng bố đang lao tới hung hãn muốn chùm lấy toàn bộ người mình. Đây là loại kiếm chiêu gì? Sao lại có thể khiến cho ta có tâm thế run rẩy đến như vậy? Bì Do cảm thấy như toàn thân mình đang bị khống chế không có sức lực. Mà kiếm chiêu của cực địa kiếm vũ quyết kia lao tới. Như một con mãnh thú trỗi dậy, khổng lồ muốn đem hắn nuốt trọn vào bụng nghiền nát. Thế nhưng trong tình huống sát na hiểm hóc, Bì Do vẫn tỏ ra là một dạng cao thủ trong kiếm đạo. Hắn liền linh hoạt lui lại một bước. Vỏ kiếm dồn vào nội công tung lên không trung, hung hãn quát to, chấm, Lưu Đạo Kiếm Quyết, phạt, một chiêu Lưu Đạo Kiếm Quyết kia của Bì Do cũng không phải là tầm thường. Đem uy lực không hề phô trương như cực địa kiếm vũ quyết, chỉ mảnh như một tấm vải mỏng mềm mại vào kiếm chiêu của cực địa kiếm vũ quyết. Sô bồ đem uy lực sắc bén xuyên qua, công kích vào đối thủ trước mặt, nhưng mà Bì Do vẫn thật không ngờ. Kiếm chiêu của Lưu Đạo Kiếm Quyết chưa đi được đến một nửa đã liền tan vỡ. Bì Do cực kỳ hốt hoảng, mau chóng rút lui muốn thoát ra khỏi kiếm chiêu. Nhưng mà kiếm chiêu kia cực kỳ hung hãn khủng bố, vây lấy hắn không ngừng, khiến hắn như đang bị lọt vào trong một vũng sình không thể nào thoát ra được. Mà đoạn vỏ kiếm trên trong chung kia cũng sinh ra vào âm thanh tặc tặc rồi trực tiếp vỡ tan rơi xuống đất. Chiêu cực địa kiếm vũ quyết hóa giải xong Lưu Đạo Kiếm Quyết. Tuy uy lực đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn rất khủng khiếp. Đúng lúc này một tiếng quát bén nhọn vang lên, Thu, lập tức luồng kiếm khí hung hãn đang hướng về phía Bì Do liền bay chệch về một hướng. Ầm ầm lao vào vách mật thất, phá tan một mảnh tường, thương tổn đến vài mét đất đá bị lõm vào. Bì Do hoảng sợ toát mồ hôi, lúc này đứng chôn chân một chỗ, vừa rồi đối mặt với một chiêu cực địa kiếm vũ quyết kia. Hắn không hiểu tại sao mình lại tỏ ra sợ hãi, bình thường chính là tâm thế cực kỳ cao ngạo bình tĩnh. Không ngờ hôm nay hắn lại bị loại kiếm chiêu này dọa cho thất thố. Thậm chí ngay cả trước đây đối mặt với Minh Xuyến Xích vang danh, cũng chưa từng sở hữu loại cảm giác này áp bách đến. Bì Do nuốt nước bọt một cái, khô giọng nói, Vũ Minh huynh, ngươi vừa rồi dùng kiếm pháp kia có tên gọi là gì? Vũ Minh thu lại kiếm trên không trung, cũng vừa ổn định lại thân mình một chút, chính hắn cũng cực kỳ hoảng sợ với kết quả của cực địa kiếm vũ quyết. Hắn không ngờ là một thức thứ ba này lại nâng lên uy lực của cực địa kiếm vũ quyết lớn đến như thế. Cực địa kiếm vũ quyết này, thức sau mạnh hơn thức trước, ngày càng khó luyện, nhưng mà uy lực nâng lên rõ ràng chính là một trời một vực. Vũ Minh đem thanh kiếm ném về phía Bì Do, chỉ chậm rãi nói một câu, đây chính là cực địa kiếm vũ quyết, cách chương.